Chương 3297, Chung Nhạc thanh âm, trưởng lão nhìn xem ở đây các đệ tử, chậm chậm nói ra, Chương Nhạc phân thượng, trung, hạ ba chương, nếu là ở chương không một ngã xuống đệ tử, điểm tích lũy là không, chương không hai ngã xuống đệ tử, điểm tích lũy là 10, có thể tới chương không ba, điểm tích lũy là 20. Nghe được trưởng lão nói, không ít đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, không ít đệ tử trong nội tâm đều đang tính toán lấy, bất luận như thế nào, chính mình cũng muốn chịu đựng được đến chương không hai, chỉ cần chịu đựng được đến chương không hai, liền có cơ hội. Cửa này, chủ yếu là khảo hạch các đệ tử đạo tâm, chính là tu đạo gốc rễ. Trưởng lão thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, chúng ta tổ sư từng nói qua, thiên phú cao thấp, là quyết định ngươi điểm xuất phát cao bao nhiêu, nhưng là, chân chính quyết định ngươi có thể đi bao xa, đây không phải là thiên phú của ngươi, cũng không phải ngươi tu luyện qua công pháp gì, mà là đạo tâm của ngươi. Chỉ có đạo tâm kiên định, ngươi mới có thể trong tương lai tràn đầy vô hạn khả năng, này mới khiến ngươi tại trên đại đạo dài dằng dặc, tại tràn đầy chông gai trên đường sẽ không quên chính mình dự tính ban đầu. Trưởng lão từ từ nói đến, phía dưới đệ tử đều ngừng thở, bất quá, đối với đạo tâm lý do thoái thác, cũng có rất nhiều đệ tử lơ đễnh, dù sao, đối với bọn hắn tới nói, đạo tâm thủ vững tại không, tự hồ có chút xa xôi, cũng có chút phiêu miểu, không bằng tu luyện một môn cường đại công pháp, có một kiện vô song binh khí thực sự. Mặc dù là như vậy, bởi vì trong tông môn có một quan khảo hạch này, thần huyền tông đệ tử cũng không thể không trịnh trọng mà chống đỡ, tất cả mọi người muốn cầm đến càng nhiều điểm tích lũy, vì đằng sau ba cái cửa ải đánh xuống tốt hơn cơ sở, mọi người trước chuẩn bị một chút, chờ một hồi chính là bắt đầu. Kể xong đạo tâm đằng sau, vị trưởng lão này nhắc nhở ở đây các đệ tử, chương cuối đâu. Ở thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt mở miệng, chậm chậm nói ra, trưởng lão, ta biết, chính là có cuối chương, Thiên Nguyệt là muốn khiêu chiến chương cuối đúng không? Cung Thiên Nguyệt hỏi lên như vậy, vị trưởng lão này không khỏi lộ ra dáng tươi cười, ha ha nói ra, bình thường tới nói, chương cuối không thi, bất quá, lần trước ngươi là chống nổi chương sau. Nói đến đây, vị trưởng lão này dừng một chút, nói ra, ta cùng chư vị sư huynh đệ thương lượng qua, nếu là ba chương qua, ngươi như còn có dư lực, chúng ta liền thử một lần chương cuối, bất quá, chương cuối 10 phần dài dòng rườm rà, so với ba vị trí đầu chương đến còn phải dài. Đến lúc đó ngươi có thể chống bao lâu liền thử xem đi. Tốt, Cung Thiên Nguyệt dứt khoát lưu loát, cũng không có đàm luận vật gì khác. Nếu là đổi lại những đệ tử khác, có thực lực như vậy, sẽ mượn lần này vô cùng khó được cơ hội hướng trưởng bối lại muốn điểm chỗ tốt. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt không quan tâm, nàng chính là muốn khiêu chiến một chút chương cuối. Nghe được Cung Thiên Nguyệt lời như vậy, ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi vì đó hâm mộ, cũng không khỏi sợ hãi thán phục Cung Thiên Nguyệt cường đại. Bao nhiêu đệ tử còn tính toán chính mình nên như thế nào chống nổi chương trước hoặc là trung chương, về phần chương sau, nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như nói, có thể chống đến chương sau, đó chính là nhất viên mãn kết quả, cũng là thành tích tốt nhất. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt cũng đã khiêu chiến chương cuối, phải biết, tại trong cửa này, cực kỳ lâu không có tấu qua chương cuối, thậm chí có người nói, lần trước tấu chương cuối thời điểm, hay là tông chủ Bình Thoa ông làm đệ tử thời điểm, tốt, bắt đầu. Trưởng lão quát khẽ một tiếng, thanh âm của hắn giống như kinh lôi một dạng, trong nháy mắt đánh thức tất cả đệ tử. Tại trong một tiếng quát khẽ này, các đệ tử tâm thần lập tức thanh tĩnh, tất cả mọi người bận bịu ngừng lại tâm thần, thủ đạo tâm, ổn thần chí, để cho mình cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Đông, đông, đông. Ở thời điểm này, trầm thấp tiếng chuông vang lên, tiếng chuông trầm thấp này là xa xôi như vậy, là mê ly như vậy. Tự hồ tiếng chuông như này là tới từ nơi sâu nhất trong lòng đất một dạng, tại đông, đông, đông thanh âm này vang lên thời điểm, trong nháy mắt này, mặc kệ tất cả đệ tử là thế nào giữ vững tâm thần, ổn định đạo tâm, nhưng là, tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác mình lập tức được đưa tới trong một dị vực, theo đông đông đông tiếng chuông vang lên, giữa thiên địa mờ tối nổi lên mê vụ, mê ly sương mù bao phủ cả vùng, hết thảy đều lộ ra thần bí như vậy, quỷ dị như vậy, tiếng chuông mê ly mà trầm thấp. Tự như là tại cho người ta chiêu hồn một dạng, bỗng nhiên, bên tai giống như vang lên có người nhẹ nhàng lẩm bẩm thanh âm. Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu đệ tử nhịn không được run rẩy một chút, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình. Ngay lúc này, có đạo hạnh cạn, đạo tâm yếu đệ tử liền không nhịn được mở cặp mắt ra. Tại thời khắc này, bọn hắn chỗ nào hay là ngồi trong đại điện. Lúc này, bọn hắn là ngồi tại trên bãi tha ma, ở chỗ này, thiên địa lờ mờ, có hài cốt người chết rơi lả tả trên đất. Không ít phần mộ san sát, sương mù tràn ngập khắp cả giữa thiên địa, đáng sợ hơn chính là, ở giữa phần gian mộ lâm này, chớp động lên màu xanh lá quỷ hỏa. Mà lại, giờ này khắc này, bên người căn bản cũng không có cái gì sư huynh đệ, vẻn vẹn chỉ có tự mình một người mà thôi. Thử nghĩ một chút, đây đối với một cái vừa mới nhập môn đệ tử tới nói, đó là cỡ nào xâm nhiên chuyện kinh khủng. Má ơi, có đệ tử dọa đến hồn đều bay lên, lập tức đứng lên, không khỏi hét lớn, ta là ở nơi nào. Cũng có đệ tử nhịn không được xoay người bỏ chạy đi, muốn chạy trốn ra trước mắt bãi tha ma. Ngay tại những này đệ tử đạo tâm thất thủ thời điểm, trước mắt bọn hắn cảnh tượng biến đổi, trước mắt một mảnh sáng tỏ, trên bầu trời vẫn là mặt trời treo trên cao, ánh nắng tươi sáng, thế này sao lại là cái gì bãi tha ma, bọn hắn là đứng ở cửa thứ hai đại điện ngoài cửa. Chỉ bất quá, đạo tâm bọn hắn thất thủ trong một chớp mắt, liền bị đưa ra đại điện, bị đưa ra đại điện đệ tử. Lúc này hướng bên trong nhìn lại, trong đại điện cái gì đều không có biến, chỉ bất quá chư vị trưởng lão, hộ pháp gõ chung nhạc mà thôi, còn lại đệ tử đều như cũ ở nơi đó. Đại điện có phong ấn, đứng tại ngoài đại điện, không nhận tiếng chuông âm hưởng, coi như tiếng chuông thật rơi vào trong tai của ngươi, nghe, đó đều chỉ bất quá là phổ thông tiếng chuông mà thôi, đã không còn vừa rồi dị tượng. Ai, tại chương không một còn không có tấu cho tới khi nào xong thôi, liền đã có không ít đệ tử bị đưa ra tới. Những này bị đưa ra tới đệ tử, đa số là vừa bái nhập thần huyền tông không đến bao lâu đệ tử, bọn hắn đều là đạo hạnh nông cạn, mà lại đạo tâm không kiên, ta vẫn là không có chọn đúng địa phương, hẳn là lại cách chung nhạc xa một chút. Có đệ tử còn không biết vấn đề ở chỗ nào, không khỏi tiếc nuối nói ra, cũng có đệ tử nói ra, ta là không có chuẩn bị kỹ càng, sớm biết, liền không mở to mắt, gắt gao nhắm mắt lại, nhưng mà... Cũng không phải là đạo hạnh nông cạn đệ tử mới có thể tại chương không một thời điểm bị đưa ra đến, tại chương không một chuẩn bị kết thúc thời điểm, đã có mấy vị đệ tử ưu tú bị đưa đi ra. Mấy vị này đệ tử mặc dù cũng là lần thứ nhất tham gia đại khảo hạch, nhưng là, bọn hắn tư chất rất tốt, đã tại lần này trong các đệ tử bộc lộ tài năng, nhưng là, bọn hắn lại tại chương không một còn không có tấu cho tới khi nào xong thôi, lại bị đưa đi ra. Tên phế vật kia đâu? Đã hù chạy đi. Có một ít đệ tử lấy lại tinh thần, lúc này mới nghĩ đến một người, Lý Thất Dạ. Bị một nhắc nhở như vậy, mặt khác bị đưa ra tới đệ tử lúc này mới nghĩ đến Lý Thất Dạ, bởi vì tại lần này trong các đệ tử, lấy đạo hạnh mà nói, Lý Thất Dạ coi như không phải kém nhất cái kia, chỉ sợ cũng là không kém là bao nhiêu, tuyệt đối là có thể xếp hạng đếm ngược mấy cái như vậy. Cho nên, hiện tại ngay cả mấy cái đệ tử ưu tú đều bị đưa ra tới, không thể chống nổi thiên thứ nhất chương nhạc. Tại những đệ tử này xem ra, Lý Thất Dạ cũng khẳng định là sớm nhất bị đưa ra tới, nhưng là, bọn hắn nhìn một chút, trong đám người không có Lý Thất Dạ thân ảnh, ha ha, sẽ không sớm nhất bị dọa đến trốn tới a, cảm thấy không mặt mũi gặp người, cho nên bỏ trốn mất dạng đi. Có đệ tử cười lạnh một tiếng, nhìn có chút hả hê nói ra, không, nhìn, hắn còn tại bên trong. Có đệ tử hướng trong điện nhìn quanh một chút, thấy được Lý Thất Dạ. Hắn y nguyên dựa vào ở trên thân cung thiên nguyệt, ngủ thiếp đi, ngủ được rất dễ chịu. Cái này sao có thể, nhìn thấy Lý Thất Dạ còn tại trong đại điện, bị đào thải đi ra đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không nguyện ý đi tin tưởng sự thực như vậy. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao còn sẽ ở bên trong đâu. Một người đệ tử khác không tin sự thực như vậy, dù sao, trong bọn họ có đạo hạnh mạnh hơn Lý Thất Dạ ra không biết bao nhiêu, nhưng... đều không thể chống nổi chương không một, bị đưa ra tới, không thấy được sao. Có một cái yêu tộc đệ tử cười lạnh một tiếng, nói ra, nhất định là hắn ngủ thiếp đi, ngủ say như chết, cho nên không có nhận chung nhạc ảnh hưởng. Đúng đấy, nhất định là như vậy. Những đệ tử khác nhau nhau phụ họa, chung nhạc thanh âm, chính là đạo âm, đừng nói là ngươi ngủ thiếp đi, liền xem như ngươi lỗ tai điếc, cũng giống vậy có thể nghe được. Canh giữ ở cửa ra vào hộ pháp chậm chậm nói, nghe được vị hộ pháp này lời nói, ở đây đệ tử, đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn cũng không tin tưởng sự thực như vậy, vậy tại sao họ Lý không có bị đưa ra đến, có phải hay không có vấn đề gì, hoặc là hắn đã hôn mê ở bên trong, không cảm giác rồi. Có một vị niên kỷ tương đối lớn đệ tử không phục nói, vị hộ pháp này nhìn một chút bên trong, khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có, trên thực tế. Vị hộ pháp này cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, Lý Thất Dạ đạo hạnh tuyệt đối là thấp nhất một nhóm đệ tử, hiện tại so với hắn còn cường đại hơn đệ tử, đều không thể chống đỡ, bị đưa ra tới, nhưng là, Lý Thất Dạ, lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, cái này không khỏi quá mức quỷ dị đi, đó nhất định là có vấn đề, nhất định có tà môn. Có đệ tử không phục, nhưng là, nói không nên lời như thế về sau, vị hộ pháp này không nói lời nào, nhưng, hắn cũng cảm thấy cái này quá tà môn. Thứ nhất khúc tấu xong, trong điện đệ tử lại bị đào thải một nửa, trong đó có một ít là được xưng là tiểu thiên tài đệ tử, đều là tư chất rất tốt đệ tử. Tương phản, một chút đạo hạnh tương đối kém, tại tông môn ngẩn đến thời gian tương đối lâu, mặc dù bọn hắn tư chất là tương đối kém, đạo hạnh của bọn hắn tiến bộ cũng rất chậm chạp, nhưng hiện tại bọn hắn vậy mà có thể chống qua chương không một, không có bị đào thải, ngược lại một lần tư chất tốt hơn hắn quá nhiều, vậy mà tại trong chương không một đều không có chống đỡ xuống tới. Kết quả như vậy, để một chút đệ tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì đạo hạnh của ta so với bọn hắn tốt, bọn hắn nhưng không có bị đào thải. Có chút tiểu thiên tài không phục, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.